Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, kakaka, vân vân. Hôm nay cơm sáng mọi người đều nói muốn ăn quả hạch. Đặc biệt là ngày hôm qua ngươi cấp điểu ăn cái loại này hạt thông. Mọi người đều nói muốn ăn. Kakaka, Tần Tố Vân sáng sớm tinh mơ mới vừa rời giường, đều còn không có tới kịp rửa mặt, một con màu mao anh vũ liền quạt hương bồ cánh từ cửa trực tiếp phi vào nàng phòng ngủ. Cà cà kêu lên, một đôi tròn xoay đen như mực đậu xanh mắt lại ụ cục nhìn chăm chăm cửa. Một bộ có tật giật mình sợ bị người phát hiện bộ dáng. Tần Tố Vân xoát nha trừ trừ khóe miệng, chỉ là ngắn ngủn 5 ngày công phu, nàng là hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là chạy miệng tiểu đệ. Nguyên lai các nàng ra đậu đen đêm này chỉ điều lưu lại mục đích. Chính là vì làm này chỉ điều đảm đương nàng cùng chúng nó chi gian phiên dịch. Tần Tố Vân không biết trước kia này chỉ điều có phải hay không có thể cho nó nguyên chủ nhân phiên. Dịch mặt khác động vật ngôn ngữ, nhưng là đến nàng này tới lúc sau. Trước mắt này chỉ anh vũ cơ hồ có thể hoàn chỉnh đem nàng ý tư truyền đạt cấp đậu đen đại hắc chúng. Nó cũng có thể đem đậu đen đại hắc chúng nó miêu miêu lưng tròng phiên dịch cho nàng nghe. Nếu không phải Tần Tố Vân chính mắt chứng kiến, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này vượt chủng tộc phiên dịch thật sự tồn tại. Tần Tố Vân nhìn về phía thì thầm ánh mắt một lời khó nói hết. Nếu không phải kế tiếp thiên tai tiến đến thế giới loạn thành một đoàn. Này điểu quang bình hiện giờ chiêu thức ấy xuất sắc vượt qua chủng tộc phiên dịch tuyệt sống. Là có thể đi ra biên giới, đi hướng thế giới, nói không chừng còn có thể đưa tới đại lượng điên cuồng nhà khoa học. Đối này chỉ điều tiến hành nghiên cứu, rốt cuộc đầu năm nay sẽ giảng tiếng người, sẽ học mèo kêu cầu kêu điều thật sự quá ít thấy. Đặc biệt là này chỉ anh Vũ còn có thể nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Biết được đậu đen đại hắc chúng nó miêu ngữ cầu ngôn hàm nghĩa. Này cùng bình thường anh Vũ bát ca, hàng năm cùng người đãi ở bên nhau, có thể nói tiếng người là hoàn toàn không giống nhau. Chúng nó hai người một cái là có thể lý giải tự hỏi. Một cái tắc thuần túy là phản xạ có điều kiện, căn bản không hiểu nhân loại nói chuyện ý tứ. Dùng trên mạng một câu tới hình dung chính là, này anh Vũ là thật sự muốn thành tinh. Đặc biệt là 5 ngày trước, đối phương vừa mới tiến ra môn thời điểm. Tần Tố Vân cũng không biết phải cho này anh Vũ uy chút cái gì. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa dưỡng quá điểu, thậm chí chưa từng có xem qua cái gì có quan hệ với dưỡng điểu thủ tục. Bất quá không dưỡng quá điểu không quan hệ, nàng dưỡng quá gà nha. Cho nên Tần Tố Vân trực tiếp liền đem này anh Vũ trở thành gà vịt tới dưỡng. Trừ bỏ ăn đồ vật càng tốt một ít. Có trái cây quả hạch gạo kê ở ngoài cùng thăm ngọc lộ nước trong ở ngoài. Tần Tố Vân nuôi nấng thì thầm cũng liền cùng nuôi nấng nhà mình dưỡng gà không sai biệt lắm mơ siêu. Hiện tại trong nhà thành viên nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chúng nó cũng đều trưởng thành. Hơn nữa động đất chung các thôn dân cùng hạ trấn Nam bị thương tiêu hao ngọc lộ duyên cớ. Tần Tố Vân đã hảo chút thời gian không có cấp đại hắc đậu đen cùng chính mình khai tiểu táo. Trong nhà trừ bỏ hạ trấn Nam ở ngoài, Tần Tố Vân cùng đậu đen chúng nó tất cả đều là cùng nhau uống xuyên ngọc lộ nước sôi để nguội. Mỗi ngày sinh ra kia vài giọt ngọc lộ đều sẽ ở cùng ngày tiêu hao sạch sẽ. Chỉ còn lại có lúc trước tiểu thất chúng nó còn nhỏ thời điểm. Tích góp xuống dưới những cái đó. Dư lại về điểm này ngọc lộ bị Tần Tố Vân trang ở cái chai. Đặt ở nhà mình bàn trang điểm thượng lưu trữ cần dùng gấp. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới chính là, này chỉ anh Vũ tặc tinh, cũng không biết đến tột cùng là từ đâu đã biết dư lại kia non nửa bình ngọc lộ ở nàng trong phòng. Sự tình, trực tiếp thừa dịp nàng ở nấu cơm thời điểm, trộm dùng móng vuốt vặn ra nàng phòng ngủ cửa phòng, tìm được ngọc lộ. Tất cả đều uống hết. Trước kia vô luận là Tần Tố Vân chính mình vẫn là đại hắc đậu đen chúng nó. Mỗi một lần uống ngọc lộ nhiều nhất cũng 2 giọt. Này trong đó nguyên nhân chi nhất, tự nhiên là bởi vì ngọc lộ mỗi ngày sản lượng tiểu. đệ nhị còn lại là bởi vì Tần Tố Vân sợ thứ này dùng một lần uống nhiều quá, sẽ đối thân thể sinh ra cái gì bất lương ảnh hưởng. Nhưng mà không nghĩ tới này chỉ điều thế nhưng dùng một lần uống lên nàng non nửa bình. Đây chính là nàng phía trước ước chừng tích cóp nửa năm mới tích cóp xuống dưới lượng. Cứ nhiên dùng một lần đều bị thì thầm cấp uống xong rồi. Thì thầm uống xong này đó ngọc lộ lúc sau, liền phẳng phất như là say đổ giống nhau. Toàn bộ đều trực tiếp té xỉu ở Tần Tố Vân bàn trang điểm thượng. Nếu không phải gia hỏa này thường thường còn phân biệt rõ khóe miệng. Run run móng vuốt nhỏ, động động tiểu cánh, Tần Tố Vân đều phải hoài nghi thì thầm có phải hay không ăn xảy ra vấn đề. Đối mặt loại tình huống này, Tần Tố Vân thật là đã bất đắc dĩ lại đau đầu. Thật không biết nên lấy này chỉ anh Vũ làm thế nào mới tốt. Cũng may thì thầm gần chỉ là hôn mê một ngày liền tỉnh lại. Cũng không có ra cái gì vấn đề lớn, nhưng thật ra này chỉ điều nói chuyện tốc độ cùng phản ứng. Lại rõ ràng muốn so phía trước càng nhanh, nó thậm chí còn bởi vì Hạ Trấn Nam phía trước kêu lên nàng tên. Cho nàng nổi lên cái vân vân nhũ danh, ách, chỉ là cái này nhũ danh thật sự có điểm một lời khó nói hết. Nhưng Tần Tố Vân cũng không thể trông cậy vào một con chim đối nhân loại tên có thể có bao nhiêu. Thẩm mỹ, Tần Tố Vân đã từng vì thế sự đối thì thầm đưa ra quá kháng nghị. Bất quá này điều đương trường đáp ứng thực hảo, vừa chuyển đầu lần sau nên như thế nào kêu vẫn là như thế nào kêu. Là một con phi thường làm theo ý mình điều. Hơn nữa, hiện tại xem ra, nó vẫn là một con sẽ vì ăn mà nói dối điều. Tần Tố Vân mặt vô biểu tình đem kem đánh răng tễ ở bàn chải đánh răng thượng. Đối với một bên thì thầm nghiêm túc nói, bình thường miêu miêu cẩu cẩu đều không thích ăn quả hạch. Chỉ có giống ngươi như vậy điều mới có thể thích ăn quả hạch. Cho nên hôm nay buổi sáng đại hắc chúng nó cơm sáng là cẩu lương thêm hầm thịt. Cho nên hôm nay buổi sáng ngươi cũng đi theo đại hắc chúng nó cùng nhau ăn cẩu lương thêm hầm thịt. Đi cái gì? Cẩu lương thêm hầm thịt oa oa oa. Không tương đương, sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Sao lại có thể đối điểu như vậy tàn nhẫn? Oa oa oa tương đương. Điểu không ăn cẩu lương a oa. Điểu không ăn cẩu lương a. Oa oa oa tương đương. Thì thầm kích động đến toàn bộ điểu đều ở trong phòng nhảy tới nhảy đi. Nó nhìn Tần Tố Vân, chỉ cảm thấy điểu sinh u ám. Trên thế giới như thế nào có thể có như vậy tàn nhẫn người đâu? Nó một chút cũng không thích cẩu lương cùng hầm thịt. Nó chỉ thích trái cây cùng quả hạch. Anh Vũ kích động biên phi biên ồn ào. Liền kém không ủy khuất đều khóc ra tới. Toàn bộ điều đều trở nên u ám lên. Nếu không phải sợ hãi Tần Tố Vân thật sự uy cẩu lương cho nó ăn. Nó đã sớm đã ủy khuất xúc thành cầu. Hoa! Cái này chủ nhân quá xấu rồi. Như thế nào có thể uy nó cẩu lương đâu. Nó chính là thơm ngào ngạt. Giá trị con người vài vạn kim cương anh Vũ A. Sao lại có thể cùng những cái đó dơ hề hề tùy chỗ chạy loạn bốn chân thú giống nhau đâu. Trên thế giới chỉ có quả hạch mới là mỹ vị nhất đồ ăn. Không có gì đồ ăn so quả hạch càng mỹ vị. Mọi người đều thích ăn quả hạch thì thầm cực lực muốn dùng quả hạch mỹ vị thuyết phục Tần Tố Vân. Liền kém không trực tiếp mổ tâm chứng minh rồi. Như vậy đại một con chim, chính là tệ ở Tần Tố Vân đánh răng rửa mặt trên đài nhảy lại đây nhảy qua đi. Ý đồ chứng minh chính mình nói chuyện chân thật tính. Tần Tố Vân soát nha, thái dương gân xanh trừ trừ. Thật sự không khiêng lấy thì thầm mà âm xuyên não. Đỉnh miệng đầy bạch bọt biển không màng hình tượng chạy đến bên ngoài đi kêu đậu đen. Thì thầm phi mau, tiểu thất chúng nó căn bản chảo không được. Đại hắc đến là có thể bắt lấy nó, nhưng lại đến phí thượng lão đại sức lực mới có thể thành công. Chỉ có đậu đen chảo điều kỹ thuật cao siêu. Chỉ cần mèo đen vừa ra mã, thì thầm chỉ có thể lập tức nộp vũ khí đầu hàng. Thậm chí còn sẽ bởi vì nó phiền nhân ồn ào thanh âm. Bị đậu đen cấp tấu thượng một đốn, vừa nghe thấy nhà mình chủ nhân bắt đầu kêu đậu đen. Hoa, cứu mạng a! Thì thầm tức khắc cả người một cái giật mình. sợ hãi nháy mắt chi phối thì thầm toàn bộ điều. Nếu không phải bởi vì có lông chim chống đỡ, Tần Tố Vân chỉ sợ có thể trực tiếp thấy một con sợ hãi đến hắc đến phát thanh anh Vũ. Thì thầm thét chói tai, vèo một chút liền từ Tần Tố Vân trong phòng bỗng nhiên bay đi ra ngoài. Nhưng mà căn nhà này cũng liền lớn như vậy, thì thầm phi hành tốc độ thật sự nói quá nhanh, cánh chớp, toàn bộ đều trực tiếp bẹp một chút, đánh vào thang lầu quẹo vào chỗ màu trắng trên vách tường. Màu sắc rực rỡ đại anh Vũ trực tiếp dán tường hoạt tới rồi mặt đất. Tần Tố Vân cơ hồ có thể trực tiếp thấy đối phương chảy xuống tàn ảnh. Cùng với kia một cái kính run a điều móng vuốt. Vừa mới đuổi tới đại hắc miêu, run run chòm râu, ngoặc kép, Tần Tố Vân, ngoặc kép, như vậy xuẩn điều, chính mình phía trước đến tột cùng là thấy thế nào ra đối phương thực thông minh lanh lợi. Này chỉ anh Vũ thật đúng là càng xem càng giống. Husky, không chỉ có thèm, lại còn có xuẩn, liền vừa mới kia bỗng nhiên đánh vào trên vách tường một tiếng vang lớn. Nàng nghe một chút đều cảm thấy đau răng. Tần Tố Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đêm này chỉ xuẩn đến đâm vựng chính mình anh Vũ cấp nhét trở lại cách vách tổ chim mơ siêu từ rơm dạ. Bện tổ chim, nhìn qua thập phần xinh đẹp. Này tổ chim vẫn là Hạ Trấn Nam mấy ngày nay dưỡng thương thời điểm cho nó biên chế. Không nghĩ tới đối phương một cái đại lão ra thế nhưng còn có như vậy một đôi khéo tay. Tần Tố Vân suy nghĩ tung bay một giây, liền bắt đầu cấp trong nhà lớn lớn bé bé mấy chỉ chuẩn bị cơm sáng. Mấy ngày nay nàng cùng Hạ Trấn Nam quen thuộc lúc sau. Đối phương cũng sẽ hỗ trợ làm một ít việc nhà. Cái này làm cho Tần Tố Vân nhẹ nhàng không ít, nhưng đối phương trên người còn chịu thương, nàng cũng không thể làm đối phương trọng lượng khô thể lực sống. Cho nên trong khoảng thời gian này đối phương sẽ thường xuyên đi ra ngoài chợ giúp mặt khác gặp tai. Họa các thôn dân, nguyên bản đại gia bởi vì Hạ Trấn Nam trên người súng thương đối hắn lòng có phòng bị. Nhưng theo mấy ngày nay Hạ Trấn Nam cấp đoàn người hỗ trợ xuất lực. Không ít người cũng đều tiếp nhận rồi có hắn như vậy cá nhân. Không hề đối hắn như vậy bài xích, Tần Tố Vân trừ bỏ nuôi nấng gia súc gia cầm chuẩn bị tốt cơm canh ở ngoài. Cũng sẽ đi trong thôn đi dạo chợ giúp những người khác. Bất quá nuôi nấng trong nhà như vậy nhiều súc vật cũng đã hao phí nàng đại lượng thời gian. Đây cũng là Tần Tố Vân phía trước mua sắm vật tư khi đêm này đó sống gia cầm gia súc đặt ở. Cuối cùng chọn mua nguyên nhân, bởi vì này đó việc vặt vãnh một nhiều, nàng muốn lái xe đi thành phố liền không quá dễ dàng. Chỉ tiếc nàng phía trước hạ đơn đặt hàng mua sắm heo con cùng cá bột, cũng chưa biện pháp lại mua được, còn có nàng sớm đã nhớ thương thôn đông đầu kia ra bán con thỏ. Nguyên bản còn tưởng chờ cuối cùng bắt được mấy chỉ trở về chăn nuôi. Đáng tiếc này động đất gần nhất. Đối phương ra con thỏ chết, trốn, hiện giờ liền căn con thỏ mau đều không có, về sau lại muốn ăn con thỏ, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Tần Tố Vân trong lòng nghĩ, trên tay nhanh nhẹn đem cơm sáng cấp làm ra tới, kêu lên Hạ Trấn Nam cùng trong nhà tiểu gia hỏa nhóm ăn cơm. Chính mình tắc lên lầu bắt một phen hạt thông đặt ở thì thầm hoa biên chén nhỏ. Chờ nó tỉnh lại lúc sau lại ăn. Chờ ăn xong bữa sáng, Tần Tố Vân giặt sạch chén, huy hậu viện xúc vật lúc sau thời gian liền đã tới rồi buổi sáng 10 điểm nhiều chung. Nàng thu thập một chút liền tính toán cấp đại hắc chúng nó phóng thông khí. Làm đại hình khuyền, đại hắc chúng nó mỗi ngày đều phải bảo trì nhất định lượng vận động. Nàng cũng không câu nệ chúng nó, mấy ngày nay mỗi ngày chờ nàng xử lý xong hậu viện sự tình. Liền phóng đại hắc chúng nó đi ra ngoài chơi, chỉ cần ăn cơm chiều phía trước trở về là được. Bất quá đại hắc chúng nó thực thông minh, mỗi lần đi ra ngoài thông khí thời điểm còn sẽ chia làm hai ban. Buổi sáng đi ra ngoài một đám, đi xuống lại đi ra ngoài một đám, rất là cơ linh. Tần Tố Vân chính mình tắc sẽ đi theo Hạ Trấn Nam cùng đi trong thôn nhìn xem có chỗ nào yêu cầu hỗ trợ, mấy ngày công phu xuống dưới. Trừ bỏ trong nhà còn có người bị thương nặng, dân cư vốn là rất ít gia đình ở ngoài, giống nhau dưới tình huống. Đại gia hỏa đều đã đem nhà mình phế tích giữa có thể cứu giúp ra tới đồ vật. Tất cả đều cứu giúp không sai biệt lắm, mơ siêu trong thôn phòng ở tuyệt đại đa số đều chỉ có 2-3 tầng, diện tích cũng không tính quá lớn. Thu thập lên hoàn toàn không giống như là trong thành thị những cái đó cao ốc building. Một khi phòng ốc sập, đồ vật bị đè ở ngầm, kia thật là cái gì đều đừng nghĩ lại tìm trở về. Có thể bảo mệnh từ cao lầu chạy ra tới, cũng đã là một kiện chuyện may mắn. Đáng giá đồ vật tất cả đều từ phế tích giữa cứu giúp ra tới. Đoàn người nhóm cũng là có thể rút ra thời gian suy xét tai sau trùng kiến sự tình. Không ít người mấy ngày này đều đang thương lượng cường điệu tân kiến phòng ở sự tình. Hết chương.